sau khi gả thay tôi cười muốn chết. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh sáng lờ mờ, bị Quý Úc Trình nhìn chằm chằm làm nhịp tim Ninh Tuy tăng nhanh, cậu nắm chặt tay cầm rồi vội vã quay đầu đi, giả bộ như đang tập trung nhìn màn hình trò chơi trông lúc nín thở. Sau lưng vang lên giọng nói hơi khàn của Quý đại thiếu gia. Thế này là được rồi. Tựa như phát ra trên đỉnh đầu Ninh Tuy, hơi thở nóng bỏng phả vào đầu làm ngón tay cậu run lên. Sau đó Quý Úc Trình hơi chồm tới phía trước, hai tay vòng qua eo cậu. Đôi tay nắm chặt tay cầm trò chơi để trước người cậu. Vì động tác này mà hai người áp sát vào nhau, lưng Ninh Tuy dựa vào ngực và eo Quý Úc Trình, sát sao không một khe hở. Hai chân dài của Quý Úc Trình duỗi thẳng cạnh đùi cậu, bả vai áp tới trước, gương mặt nóng rực rất gần gò má cậu, chỉ cần quay đầu lại thì sẽ đụng vào ngay. Tư thế này làm toàn thân hai người đều cứng đờ, hệt như hai con búp bê chồng lên nhau, cũng chẳng dám nhìn đối phương, ánh mắt không hẹn mà cùng dán vào trò chơi trên màn hình. Nhưng nhân vật trong trò chơi không hề nhúc nhích, chẳng ai cử động trước. Không khí như đang nóng lên. Quý Úc Trình cao hơn Ninh Tuy gần 10cm nên thân hình cũng lớn hơn. Nhìn từ phía sau, nửa người trên của anh hoàn toàn ôm trọn Ninh Tuy trong lòng. Ánh sáng lờ mờ làm bóng hai người đổ dài trên sàn, hoàn toàn lồng vào nhau. Chẳng biết qua bao lâu, Ninh Tuy nuốt nước bọt rồi tiếp tục bấm tay cầm điều khiển nhân vật của mình tiến lên phía trước. Sau khi nhân vật của cậu cử động, rốt cuộc Quý Úc Trình cũng động. Chỉ là nhân vật của Quý đại thiếu gia bỗng nhiên chết liên tục, đu dây cũng có thể chết 4 lần. Hơi thở Quý Úc Trình nặng nề, âm thầm liếc mắt sang trái, nhìn vành tay trắng mịn của Ninh Tuy. Lửa dục lan tràn trong lòng anh, hoàn toàn không có tâm tư nào chơi game tiếp, bản năng muốn tới gần chạm môi một cái, thậm chí còn muốn ngậm lấy nhưng lại dàn xuống. Trong lòng có ý nghĩ như vậy, chính anh cũng cảm thấy mình biến thái, toàn thân Ninh Tuy căng cứng. Một giây trước cảm thấy bờ môi Quý Úc Trình như sắp tới gần, một giây sau lại cảm thấy anh cách xa mình một chút, hơi thở và nhiệt độ cơ thể nóng rực bên má lúc xa lúc gần. Giống như móng mèo thỉnh thoảng cào tim một cái khiến lòng người bất ổn. Rốt cuộc có hôn không hả? Trong lòng Ninh Tuy phát điên, hay là giả bộ quay đầu lại rồi vô tình cọ vào má Quý Úc Trình nhỉ? Nhưng làm vậy thì lộ liễu quá, trong phim ít nhiều gì cũng có cảnh này mà. Vì tim đập thình thịch, hormone tuyến thượng thận tăng vọt nên Ninh Tuy bỗng nhiên muốn đi toilet. Cậu nắm chặt tay cầm, trong đầu băn khoăn tự hỏi đi xong mình phải làm sao mùi vào lòng Quý Úc Trình một cách tự nhiên đây. Lỡ mình quay lại mà Quý đại thiếu gia đổi tư thế thì sao? Mình phải đẩy chân anh ra à, trước khi đẩy nên nói gì nhỉ? Chào anh, tụi mình ôm nhau tiếp nhé. Nói vậy à, Quý Úc Trình có thể cảm nhận người trong lòng cựa quậy như muốn đứng dậy. Anh lập tức cảnh giác, mới ôm một lát đã muốn chạy rồi sao? Nhưng Ninh Tuy nhấc mông lên rồi lại hạ xuống, hình như chỉ muốn đổi sang tư thế thoải mái hơn thôi. Lúc này Quý đại thiếu gia mới thở phào nhẹ nhõm, Ninh Tuy cũng không biết hai người duy trì tư thế này bao lâu, tóm lại lưng eo đều mỏi như, bẹn đùi cũng rất mỏi. Qua thêm một lát, cậu thực sự chịu hết nổi nên thử thả lỏng người mình, để lưng hoàn toàn dựa vào ngực Quý Úc Trình. Hai người đang kề sát nhau, tất nhiên Quý Úc Trình cảm nhận được sự thay đổi của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yết hầu Quý Úc Trình nhấp nhô, rụt rè chồm tới dụi cằm vào cổ Ninh Tuy rồi áp mặt vào, hai tay cũng ra sức ôm chặt người trong lòng. Ban đầu chỉ là ôm hờ, nhưng lúc này hai bàn tay to rộng đặt trên bụng Ninh Tuy. Dường như thân thể Ninh Tuy vẫn hơi cứng nhưng không còn kháng cự như trước nữa. Trong lòng Quý Úc Trình mừng khấp khởi. Vừa khổ sở lại vừa vui vẻ, không hiểu sao vành mắt hơi đỏ lên. May mà Ninh Tuy không thấy, hai người cứ thế yên lặng ôm nhau, chỉ có tiếng đối thoại và tiếng nhạc khi nhân vật nhảy vọt vọng ra từ màn hình. Ở lâu trong phòng ấm, thân thể hai người lại nóng ran nên Ninh Tuy bỗng thấy miệng đắng lưỡi khô. Cậu nhịn không được chồm tới trước, vươn tay lấy hai trái quýt trên bàn trà. Cậu chồm tới, Quý Úc Trình vẫn ôm chặt cậu nên cũng nghiêng theo. Hệt như vật trang sức cỡ lớn đeo trên người cậu, hoàn toàn không có ý định buông ra. Ninh Tuy, thừa dịp trò chơi nghỉ giải lao, Ninh Tuy lột vỏ quýt rồi trở tay đút một nửa vào miệng người phía sau. Quý Úc Trình vô thức ngậm lấy nhai nhai, vừa chua vừa ngọt. Quai hàm Quý Úc Trình hơi phồng lên, gò má cọ vào vành tay Ninh Tuy, cảm giác ấm áp này khiến trong lòng cậu ngứa ngáy. Bỗng nhiên cậu sinh ra một nỗi khát khao muốn sờ mặt Quý Úc Trình. Nỗi khát khao kia hệt như bàn tay cào tới cào lui trong lòng cậu nhưng lại gãi không đúng chỗ ngứa. Trong lòng cậu có khát vọng này, tay cũng lập tức làm như vậy. Mần mê vuốt ve mấy lần, cậu mới nhận ra mình đã bôi nước quýt lên mặt Quý Úc Trình. Quý Úc Trình, Ninh Tuy quay mặt lại, thấy chất lỏng màu cam trên mặt Quý đại thiếu gia thì giật nảy mình, vội vã rút hai tờ khăn giấy lau cho anh. 4. Được cậu lau mặt, lông mi Quý Úc Trình run rẩy nhưng không nhắm mắt mà vẫn nhìn cậu chăm chú, vành tay hơi đỏ lên. Khi Ninh Tuy lau sượt qua tay anh, vành tay anh giật một cái. Hai người nhìn nhau từ khoảng cách gần, khuôn mặt trắng nõn của Quý Úc Trình đỏ bừng, bầu không khí lại trở nên kỳ quái. Nam, quản gia nhịn không được đi vào xem lần nữa. 3 tiếng trước ông vào, hai người vẫn là tư thế này, giờ vào hai người vẫn giữ nguyên tư thế này, một câu cũng không nói, đang đóng phim câm đấy à? 1. Quản gia sốt ruột gõ lên cửa rồi nói, nên ngủ rồi đại thiếu gia ơi, vừa tỉnh lại không bao lâu, thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nên không thể thức khuya được. Quý Úc Trình, một tiếng, hơi cáu vì bị phá đám. Quản gia vừa vào thì Ninh Tuy lập tức nhổm dậy khỏi ngực anh. 1. Quý Úc Trình yên lặng đứng dậy theo Ninh Tuy rồi theo cậu lên lầu. Anh vẫn chưa biết đêm nay sẽ thế nào, chia phòng ra ngủ sao? Hay là vẫn ở chung phòng nhưng ngủ khác giường? Tất cả đều do Ninh Tuy quyết định. Vốn dĩ anh cảm thấy mình là tử tù, nhưng giờ nhìn chăm chú bóng lưng Ninh Tuy, ngọn lửa yếu ớt trong lòng lại bắt đầu bùng lên, sao cứ có cảm giác? Mình được hưởng án treo rồi nhỉ? Hay, chỉ là ảo giác của anh thôi. Hai người vào phòng ngủ, sau khi Quý Úc Trình vào phòng tắm thì Ninh Tuy cũng vội vã theo sau. Quý Úc Trình lấy dao cạo râu ra, cậu đứng cạnh anh bóp kem đánh răng. 1. Mặc dù không nói năng gì nhưng hai người trong gương đứng rất gần, cánh tay chạm vào nhau. Đây chính là khung cảnh Quý Úc Trình tưởng tượng trước khi tỉnh lại. Anh có cảm giác không chân thực như đang nằm mơ, kìm lòng không được nhìn Ninh Tuy trong gương mấy lần. Anh nhìn trộm Ninh Tuy, cậu cũng âm thầm nhìn anh. 3. Ánh mắt vô tình giao nhau, hai người đều luống cuống. 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tuy cầm bàn chải đánh răng bằng tay phải, vốn dĩ Quý Úc Trình cũng thuận tay phải nhưng nhịn không được cầm dao cạo râu bằng tay trái. Tay phải buông thõng, làm như vô tình đụng nhẹ mờ u bàn tay trái của Ninh Tuy. 1. Ninh Tuy vô thức ngẩng lên nhìn anh vội vã quay đầu đi. Ninh Tuy cúi đầu nhìn vết thương trên mu bàn tay phải của anh rồi hỏi. Hôm đó, sao mu bàn tay anh lại bị vậy? Quý Úc Trình không muốn trả lời câu hỏi này, cũng đâu thể nói mình tức giận đấm vào kính chiếu hậu một cú, kinh vỡ làm rách mu bàn tay được. 2. Anh hơi tủi thân, cố ý giơ tay lên lắc lắc trước mặt Ninh Tuy. Vẫn còn hơi đau, Ninh Tuy nói, lát nữa em bôi thêm thuốc cho anh, nhưng bôi thuốc xong sẽ làm bẩn chăn. Chưa chắc Ninh Tuy đã muốn ngủ chung với anh, Quý Úc Trình nói. Thôi, sắp đóng vảy rồi, Ninh Tuy đành phải gật đầu. Ninh Tuy vào tắm trước, đợi cậu tắm xong đi ra, Quý Úc Trình vào phòng tắm. Vì thấp thỏm lo sợ ra ngoài không thấy Ninh Tuy nữa nên Quý đại thiếu gia tắm rất nhanh. Nhưng điều bất ngờ là khi anh lau tóc đi ra, Ninh Tuy đã sấy khô tóc, đang ngồi chờ anh bên ngoài. Hơi thở Quý Úc Trình trì trệ, tới đây, em sấy tóc cho anh. Ninh Tuy nắm tay anh ngồi xuống ghế rửa. Quý Úc Trình hơi hồi hộp, đây là đãi ngộ anh chưa từng nhận được sau khi tỉnh lại, chắc không phải là bữa ăn cuối cùng của tử tù, cho anh ăn no rồi đòi ly hôn đấy chứ. 4. Anh bất an ngước mắt lên nhìn chằm chằm Ninh Tuy, vô cùng sốt ruột nhưng không dám mở miệng hỏi, con ngươi đen nhánh nặng nề, cảm xúc nơi đáy mắt càng lúc càng đậm, đậm đến mức làm người ta kinh ngạc. Ninh Tuy đứng cạnh anh, bị gương mặt đẹp trai này nhìn chằm chằm làm nhịp tim lập tức tăng vọt. Sao, sao thế, không có gì, Quý Úc Trình ngượng ngùng cúi đầu. Ninh Tuy tiếp tục luồn ngón tay vào mái tóc đen nhánh của anh như trước kia sấy tóc cho ông xã thực vật, vô cùng thuần thục. Nhưng lúc làm người thực vật tóc Quý Úc Trình được sấy khô sẽ rũ xuống vầng trán thanh tú, hai mắt nhắm nghiền, chỉ có thể dựa vào ngực cậu, cực kỳ ngoan. Còn lúc này thân hình cao lớn của Quý Úc Trình ngồi cứng đơ. Mặc dù trên mặt không có cảm xúc gì nhưng toàn thân vẫn toát ra vẻ sắc bén, hai tay đan vào nhau, môi mím thành đường thẳng, chẳng biết đang nghĩ gì nữa. Sấy tóc xong, Quý Úc Trình lên giường, Ninh Tuy cũng chui vào chăn anh rồi tắt đèn. Quý Úc Trình chỉ cảm thấy không dám tin, càng thêm chắc chắn đây là cơm lên đường. Anh nhịn không được quay đầu nhìn Ninh Tuy, muốn hỏi cậu. Nhưng đúng lúc này, Ninh Tuy bỗng nhiên nắm tay anh dưới chăn. Mười ngón đan nhau, mi mắt Quý Úc Trình run rẩy, cố nuốt xuống những lời muốn hỏi. Trong bóng tối, Ninh Tuy nhìn chằm chằm trần nhà, cảm thấy hơi ngượng. Cậu suy tư một lát rồi thấp giọng nói. Anh, cho em chút thời gian được không? Em sẽ cho anh một câu trả lời nghiêm túc. Quý Úc Trình nắm chặt tay Ninh Tuy, không ngờ hai ngày nay cậu đang nghiêm túc suy nghĩ. Tình huống này đã tốt hơn tưởng tượng của anh rất nhiều, gần như được sủng mà sợ. Ừ, Quý Úc Trình nói khàn khàn. Không khí yên tĩnh một lát, Ninh Tuy lại nói, nhiều nhất là một tuần, để em sắp xếp lại manh mối đã. Vành mắt Quý Úc Trình đỏ lên. Ừ, ba, đừng nói một tuần mà ban đầu anh đã chuẩn bị tinh thần chờ đến mấy năm rồi. Lúc kết hôn hai người vẫn là người dương, khi Quý Úc Trình mới tỉnh lại mạch não hai người đều lệch nhau. Dường như lúc này hai người mới đồng bộ thông tin, đồng bộ cảm xúc, chân chính đối mặt nhau như vừa mới quen, không khí trở nên mập mờ. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Tuy vẫn chưa hiểu rõ lòng mình, đối với cậu mấy ngày nay mọi thứ thay đổi quá nhanh, thậm chí còn hơi đột ngột. Cậu không muốn mất đi người trước mắt nhưng lại không biết tình cảm của mình dành cho Quý đại thiếu gia nhiều cỡ nào, không muốn mất đi hay là thật sự thích anh. Cậu cần chút thời gian để sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, nhưng lại sợ trong lúc đó sẽ làm Quý Úc Trình buồn lòng nên quyết định nói trước. Nhưng sau khi nói ra cậu chợt thấy bất an, mình dựa vào cái gì mà bắt Quý đại thiếu gia cao quý phải đợi chứ? Huống chi mình nói vậy có khi nào làm anh đau lòng không? Chỉ một đàn anh đến tặng đồ đã làm người yêu bên cạnh lo được lo mất. Không muốn để anh buồn, đây có phải là thích không? 1. Sau khi có chung ký ức, thỉnh thoảng lại muốn thân cận với anh. Đây có phải là thích không? 1. Không còn sợ anh mà muốn tìm hiểu mọi thứ về anh. Đây có phải là thích không? 1. Muốn cùng anh đón Tết năm nay và cùng ngắm pháo hoa. Đây có phải là thích không? 1. Nhưng điều duy nhất có thể xác định là trước kia cậu chỉ muốn kiếm tiền chứ chưa từng nảy sinh cảm giác này với bất cứ ai. Thế nên người bên cạnh là độc nhất vô nhị, không thể để anh buồn được. Mặc dù rất khẩn trương nhưng Ninh Tuy vẫn nói, hoặc là anh, hoặc là không, chẳng có ai nữa đâu. 12. Trong bóng tối, tim Quý Úc Trình đập loạn. Cách chương.